Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 38. Nhắc tới ông bạn già, tâm trạng của chú Trung trầm hẳn xuống, ngập tràn hoài niệm. Chú không biết Trương Toàn bái ai làm thầy, nhưng lúc chú gặp ông ấy thì đã bị vậy rồi. Đại khái là đường hình khác xa đường tiếng. Nó bộ dạng lụ khụ không khác gì ông lão 60, nhưng giọng nói lại trong trẻo, thánh thót, y như đứa trẻ mới lên 10. Mãi sau này chú mới biết, nguyên do là bởi ông ta tu luyện tà thuật, chặt đứt giai đoạn sinh lão, chỉ còn lại bệnh tử. Cho nên mới xuất hiện lão tướng. Món đồ quan trọng dùng để phong bế đôi mắt của Nhiên Nhiên cũng là ông ấy tìm giúp. Hey, tính ra cũng phải hơn chục năm chú chưa gặp lại ông ấy rồi. Văn Trạch Tài liền nói. Vậy khả năng cao là cùng một người. Để cháu dẫn chú đi tìm lại cố nhân. Mà ông bạn của chú cũng xui cơ. Nhận ai không nhận lại nhận ngay cái thằng Phản Phúc làm đồ đệ. Không những muốn cướp đoạt bí kíp tu luyện mà còn cầm dao đâm sư phụ một nhát nữa chứ. Vết thương cũng nặng lắm, hiện Trương Toàn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Chú Trung giật mình. Cái gì? Viên vệ quốc cũng kinh ngạc vô cùng, nghĩ tới đối phương là ân nhân của Trung Nhiên, vì thế cậu liền sốt sáng nói. Vậy chúng ta đi thôi, thuận tiện cho thằng khốn kia một bài học. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, sau khi ăn xong bữa sáng, ba người lập tức kéo nhau tới bệnh viện Liêu Thành thăm Trương Toàn. Còn về phần Trung Nhiên, cô ấy đang hào hứng đọc học cách may đồ từ Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng. 20 năm trời mù lòa không làm được gì, giờ mắt sáng lại rồi. Việc đầu tiên cô muốn làm đó là may 3 bộ quần áo tặng ông xã và 2 người cha. Quay trở lại bệnh viện Liêu Thành, lúc này Trương Toàn đang vui như mở cờ trong bụng bởi vì ông già nhiều chuyện giường bên chuẩn bị xuất viện rồi. Gớm, từ hôm bữa tới giờ, ông ta cứ lườm nguýt rồi nói bóng gió chỉ trích nọ kia. Trương Toàn biết hết nhưng cứ lờ đi, chẳng thèm phản bác. Rào, dăm 3 lời ong tiếng ve nhằm nhò gì. Được Văn Trạch Tài cho cục tiền to tổ bố thế này là ấm rồi. Kể cả bị chửi thế chứ chửi nữa ông cũng chấp tuốt. Thấy ông bác giường bên dọn xong tư trang hành lý, Trương Toàn nhiệt tình đưa tiễn ra tới tận cửa, còn không quên tươi cười vẫy tay chào tạm biệt. Về nhá! Lần sau lại tới nha. Móa, chúc gì kỳ cục vậy? Ông bác giường bên cau có. Ông thích thì đi mà ở một mình, đừng có ở đó chủ yếu tôi. Ồ, sao thế, sao cọc thế ông anh? Bộ ganh tị con trai tôi hiếu thuận cho tôi nhiều tiền, còn con trai mình thì không bằng à? Trương Toàn nhe răng cười nom rất chi là vô lại. Ông bác giường bên bực bội, quay ngoắt người đi thẳng. Không thèm đứng đây đôi co mất thời gian. Xem ra anh Trương vẫn thú vị như xưa. Đột nhiên nghe thấy tiếng bạn cũ, Trương Toàn sửng sốt đứng sững người. Như thể không dám tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Chú Trung bật cười, chủ động tiến lên ôm chầm lấy bạn. Người anh em, đã lâu không gặp. Hốc mắt Trương Toàn cay xẻ, giang rộng tay ôm lại thật chặt. Đã lâu không gặp. Đi được nửa đường chợt nhớ bỏ quên đồ, ông bác giường bên bèn quay lại phòng bệnh thì ngờ đâu được chứng kiến cảnh tượng gặp gỡ mừng mừng tủi tủi này. Ông ta ngạc nhiên hỏi. Ủa, 2 người này cũng là con trai ông à? Đúng thế, đều là con trai tôi. Trương Toàn sảng khoái nhận vơ, mặc kệ chú Trung và viên vệ quốc đứng ngẩn ra như ngỗng. Văn Trạch Tài thì thầm. Lão ngoan đầu này rất thích gạ đòn. Đúng. Viên vệ quốc quả quyết gật đầu. Hèn chi bị thằng đệ đâm cho một nhát cũng xứng đáng thôi. Văn Trạch Tài phì cười rồi quay sang nói. 2 người tiếp tục hàn huyên đi, chúng cháu đi ra ngoài có tí việc. Dứt lời, anh cùng viên vệ quốc nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. 2 người rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Văn Trạch Tài mau lẹ sắp xếp công việc. Giờ anh phải đi gặp thằng nhãi Vạn Văn Trạch Dũng một chút. Chú cầm lấy la bàn này, đi tìm Tống Văn Minh trước đi. Viên vệ quốc khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi, ghét bỏ. Em tìm người, không cần la bàn. Văn Trạch Tài nhún vai. Vậy thì chú tự mình tìm đi. Anh phải tranh thủ kiếm thêm thu nhập cái đã. Nói rồi, Văn Trạch Tài mở túi, lấy ra miếng da gà, nhăn nhúm, khéo léo đắp lên mặt mình. Nhìn cái mặt nạ gồ ghề, gớm ghiếc, viên vệ quốc bỗng nhiên tự tin ngời ngời. May quá, lúc trước em chọn da heo. Văn Trạch Tài liếc một cái sắc lẹm, nhưng cũng không rảnh mà đứng đây đôi co, coi có ai đẹp trai hơn. Anh phất tay tạm biệt, rồi nhanh chân rời đi trước. Thẳng một đường tới chỗ hẹn cũ, Văn Trạch Tài đứng đợi tầm nửa giờ mới thấy Văn Trạch Dũng lò dò đi tới. Từ xa phát hiện bóng dáng Văn Trạch Tài, nó còn phải đứng lại dụi mắt mấy lần, xác nhận xem có thật hay không rồi mới nháo nhào chạy lại. Ôi dồi ôi, đại sư ơi, dạo này thầy đi đâu đấy? Hầu như ngày nào tôi cũng tới đây đợi, nhưng chả hôm nào gặp được thầy. Văn Trạch Dũng cơ hồ không giữ nổi bình tĩnh, có bao nhiêu chuyện là hấp ta hấp tấp kể ra bằng sạch. Đợt đó, sau khi xuất viện về nhà được mấy ngày thì Văn Trạch Dũng nhận tin mình bị đuổi việc. Nguyên nhân là vì hắn thường xuyên đi trễ về sớm, không tuân thủ kỷ luật khiến ban lãnh đạo vô cùng bất bình. Hơn nữa hắn còn thuộc diện chạy tiền đi cửa sau, vậy nên người ta thẳng tay sa thải luôn. Con trai mất việc, ông bà Văn lại một lần nữa chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cật lực huy động các mối quan hệ, bằng mọi giá làm sao nhét nó vào bất cứ công xưởng hay xí nghiệp nào cũng được. Tuy nhiên với một kẻ lười biếng, vô tổ chức, vô kỷ luật như Văn Trạch Dũng thì chẳng nơi nào người ta chịu nhận. Không nghề ngỗng, suốt ngày chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, vợ chồng Văn Trạch Dũng bắt đầu quay sang cắn đắng, hằn gằn hắt lẫn nhau. Mệt mỏi, phiền chán ngày càng leo thang và điều gì đến cũng phải đến. Trong một lần cãi vã, Văn Trạch Dũng đã ra tay đánh vợ. Dương Hữu Chân giận điên người. Đùng đùng thu dọn quần áo dắt hai đứa nhỏ về nhà ngoại. Hết việc nọ sọ việc kia. Bà Văn trách con trai nóng nảy, còn ông Văn thì bực bội chửi ầm lên. Một hai bắt Văn Trạch Dũng phải tới Dương gia nhận lỗi. Khóc cũng được, quy cũng được. Bằng mọi giá phải mang con dâu cùng hai đứa cháu nội về đây cho ông. Nếu ông không thì đừng hòng ở lại căn nhà này nữa. Hết cách, Văn Trạch Dũng buộc phải vứt bỏ sĩ diện, lết sang nhà vợ năn nỉ ỉ ôi xin lỗi. Cuối cùng cũng thành công đón được vợ con trở về, nhưng địa vị trong nhà cũng từ đó mà thay đổi. Dương Hữu Chân ra ngoài đi làm kiếm tiền, còn Văn Trạch Dũng phụ trách cơm nước, giặt giũ. Tất nhiên Văn Trạch Dũng nào chịu bị vợ đè đầu cưỡi cổ, thế nên ngày nào hắn cũng lượn ra điểm hẹn những mong gặp được đại sư tìm cách đổi vận. Nghe xong, Văn Trạch Tài thờ ơ nhún vai. Trời, thảm dữ vậy cơ à? Nhưng cậu kiếm tôi làm gì? Biết Văn Trạch Dũng không có tiền, Văn Trạch Tài cũng lười, chẳng muốn tiếp chuyện. Tiếc rằng Văn Trạch Dũng cũng không đủ nhạy cảm để nắm bắt thái độ người đối diện, mà chỉ chăm chăm tới vấn đề bản thân. Tôi muốn hỏi đại sư xem có cái loại phép thuật nào biến xui thành hên không? Bà mẹ, dạo này xui không ngóc đầu lên được. Văn Trạch Tài bật cười. Phép thuật? Cậu nghĩ tôi là thần tiên chắc? Nếu mà có thật thì tôi đã dùng cho mình trước rồi, còn khướt mới tới lượt cậu. Vậy là không có à? Văn Trạch Dũng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Văn Trạch Tài nhướng mày. Đương nhiên là không rồi. Nhưng tôi thấy cuộc sống hiện tại của cậu cũng đâu tới nỗi. Ít nhất vợ cậu vẫn còn chưa đòi ly hôn. Thế là còn tốt chán. Nó dám. Văn Trạch Dũng đột nhiên nổi sung lên. Năm đó đám cưới, Văn gia chúng tôi tốn cả mớ tiền, giờ nó dám mở mồm đòi ly hôn, tôi đập chết nó ngay tại chỗ. Văn Trạch Tài ngán ngẩm lắc đầu. Một thằng đàn ông như cậu đúng là chả được cái điểm gì, may phúc nên mới cưới được cô vợ đàng hoàng tử tế, dáng mà trân trọng hiện tại đi. Hả? Trân trọng gì cơ? Văn Trạch Dũng nghe câu được câu mất. Đang tính hỏi cho kỹ thì quay qua quay lại đã chẳng thấy bóng dáng ông đại sư đâu nữa. Nhanh tay tháo bỏ mặt nạ da gà, Văn Trạch Tài mở la bàn rồi dựa vào đó tìm được viên vệ quốc ở một cửa hàng bán khăn trùm đầu. Văn Trạch Tài không tiến vào trong mà đứng ngoài cửa gọi. Vệ quốc, sao không đi tìm Tống Văn Minh mà lại nhàn rỗi đứng đây lựa đồ thế này? Viên vệ quốc đáp tỉnh bơ. Em mua khăn tặng vợ. Anh yên tâm, không cản trở việc tìm người đâu. Còn anh thì sao? Xong sớm thế, tàu nhanh à? Nghe thấy vậy, ông chủ quán tức khắc nhìn về phía Văn Trạch Tài với ánh mắt kỳ quái, pha chút dè chừng. Đương nhiên, Văn Trạch Tài thừa tinh tế để cảm nhận được. Anh nghiến răng, nạt. Nói chuyện cho đàng hoàng vào. Viên vệ quốc ngả ngớn cười. Bình thường em vẫn nói chuyện vậy mà. Anh có tật dục dịch... đau. Bị đập một cái giữa ngay giữa lưng, viên vệ quốc la oai oái. Văn Trạch Tài mất kiên nhẫn, trực tiếp cầm la bàn đi thẳng một nước. Viên vệ quốc ba chân bốn cẳng cuống cuồng đuổi theo sau. Ủa, đây là đâu vậy trời? Viên vệ quốc cảnh giác đánh mắt nhìn xung quanh. Đường hẻm ở đây bé xíu, ước chừng chỉ vừa một người đi. Đã thế có đan sen chẳng chịt, rối tinh rối mù. Quẹo qua khỏi con hẻm này lại đâm vào một con hẻm khác, sầu hùn hút không thấy điểm dừng. Và điều quan trọng nhất là hai anh em đi nãy giờ, nhưng tuyệt nhiên không gặp bất cứ người nào. Cảm giác như đang đi lạc vào mê cung, vắng lặng, mờ mịt và mất phương hướng. Hẻm quỷ. Một con hẻm chứ danh ở đất Liêu Thành. Nó nổi tiếng là bởi vì người lạ chẳng may lạc vào hầu như không thể tìm thấy đường ra. Loanh quanh một hồi cũng lại vòng về chỗ cũ. Người thì nói bị ma che mắt, người thì nói bị quỷ trêu ghẹo. Vậy nên mới có cái tên là hẻm quỷ. Văn Trạch Tài vừa giải thích vừa ung dung tiến về phía trước. Bước chân rất vững chãi và chắc chắn, coi bộ không mấy xa lạ với chỗ này. Nghe vậy, viên vệ quốc lập tức tiến sát lại gần, không dám cách quá xa một cánh tay. Cậu nhíu mày thắc mắc. Mà sao Tống Văn Minh lại chui vào cái chỗ quái quỷ thế này? Văn Trạch Tài nhàn nhạt đáp. Để trốn chứ còn sao nữa. Anh dám chắc nó đã quay lại núi kiểm tra rồi. Biết Trương Toàn chưa chết, sợ bị trả thù, thế nên chỉ còn cách tìm chỗ trốn. Tiếc rằng trốn kỹ tới mấy cũng vô dụng, bởi trước khi vào viện, Trương Toàn đã hạ thuật lên ngôi nhà. Từ trong ra ngoài và cả khu vực phụ cận, Tống Văn Minh chỉ cần mon men lại gần là đảm bảo dính chắc. Viên vệ quốc hiếu kỳ. Thuật gì hả anh? Văn Trạch Tài lắc đầu. Anh cũng không rõ, nhưng nghe cách nói của Trương Toàn thì có vẻ cũng âm hiểm đấy. Tất nhiên là âm hiểm rồi. Hiểm tới nỗi Tống Văn Minh muốn khóc hết nước mắt. Lúc này, trong một gian phòng tối tăm ẩm thấp, Tống Văn Minh đang cúi đầu nghiêm túc kiểm tra thằng nhỏ của mình. Hình như nó bị bệnh rồi thì phải. Rõ ràng ngày thường hừng hực khí thế là vậy. Hắn chưa tỉnh, cu em đã bật dậy ngạo nghễ chào cờ từ bao giờ. Nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay nó cứ tiêu nghỉu, đầu ngoẹo sang một bên, bất luận tác động thế nào cũng không có phản ứng. Quá hoảng hốt, Tống Văn Minh liền xách đứa em bé bỏng đi tìm Miêu Lệ Lệ và Lưu Cô Nương, người nổi danh lẳng lơ nhất trốn làng chơi để kiểm tra cho kỹ càng. Tiếc rằng kết quả vẫn là trên bảo dưới không nghe. Khốn khiếp, yểu xìu thế này thì còn làm ăn con mẹ gì nữa. Con cái chưa có, gái gú thì chưa chơi đủ. Không được, không thể yên như vậy được, không thể để yên như vậy được. Tống Văn Minh kéo quần lên, quyết định tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Ai dè vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy hai bóng lưng đứng sừng sững chắn ngay lối đi. Tống Văn Minh cảnh giác hỏi. Bọn mày tìm ai? Văn Trạch Tài từ từ quay đầu để lộ gương mặt dữ tợn dưới lớp mặt nạ da gà. Tìm mày. Tống Văn Minh thất kinh trợn trừng lớn mắt. Đang định co giò bỏ chạy, liền bị viên vệ quốc đá cho một cái ngã nhào xuống đất. Ôm bụng co quắp như con tôm luộc. Văn Trạch Tài lạnh lùng ra lệnh. Mang đi. Dĩ nhiên chưa đưa tới gặp Trương Toàn ngay, bởi ông ấy hẳn còn ở bệnh viện. Giờ xách tên khốn này tới đó cũng chả làm được gì. Vậy nên viên vệ quốc bèn tìm một chỗ kín đáo, nhốt tạm lại. Vài ngày sau, Trương Toàn xuất viện, được đón thẳng về viên gia. Tuy nhiên trước khi trở về nhà, viên vệ quốc đã dẫn ông ấy cùng chú Trung tới chỗ giam giữ Tống Văn Minh. Nhìn thấy người mình muốn giết vẫn còn sống sờ sờ, đã vậy lại còn xuất hiện lù lù ngay trước mặt. Tống Văn Minh lập tức quỳ sụp xuống, khẩn thiết khóc lóc van nài. Sư phụ, con không muốn, con thật sự không muốn hại thầy mà. Thầy phải tin con, là do ma trẻ mắt, quỷ dẫn đường, cho nên con mới mắc mưu kẻ xấu. Tại bọn nó muốn ly gián tình cảm hai thầy trò mình, thế nên mới bày mưu gài con vào chồng. Chứ ngày thường con đâu phải là người như vậy, thầy biết mà, phải không? Sư phụ, con cầu xin thầy tha cho con lần ấy đi mà. Mở miệng ra là đẩy hết tội lỗi cho người khác, trơ cháo tẩy trắng cho bản thân. Tới nước này thì không còn gì để nói nữa rồi. Trương Toàn thất vọng tràn trề. Tống Văn Minh, chừng nào ngươi biết ăn năn hối cải thì chừng đó mới có thể quay về làm đàn ông. Cả người Tống Văn Minh bất giác run bắn lên. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Toàn chân chân, mãi sau mới bàng hoàng hỏi ngược lại. Là do ông làm? Trương Toàn híp híp mắt, phóng ra tia nguy hiểm. Nếu không phải ngươi có tật giật mình quay lại kiểm tra thì sao có thể dính bẫy? Tống Văn Minh, dầu gì hai ta cũng mang tiếng thầy trò, vậy thì để người làm thầy này tặng cho ngươi món quà cuối cùng, coi như giúp ngươi nhận thức được cái giá của sự phản bội. Dứt lời, Trương Toàn tập tễnh xoay người toan rời đi. Thấy vậy, chú Trung liền tiến lên đỡ lấy ông bạn già, thuận tiện để lại một câu. Khôn hồn thì yên phận mà làm người, bằng không chúng ta có rất nhiều cách khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, chú Trung lập tức dìu Trương Toàn đi thẳng ra ngoài. Tống Văn Minh điên cuồng muốn đuổi theo, tiếc rằng không vượt qua được viên vệ quốc. Viên vệ quốc dứt khoát nện xuống một cú đấm sấm sét, chẳng những vậy còn tặng thêm một chút quà nho nhỏ. Đích thực là rất nhỏ, bởi nó chỉ là chút trứng trùng được lấy từ con trí sinh trùng mà trước đây chính Tống Văn Minh đã hạ lên người Hạ Trực. Có điều trình tự hơi khác một chút. Hạ Trực đột ngột phát bệnh chỉ sau một đêm, còn Tống Văn Minh được ưu ái, hưởng thụ dần dần trong vòng nửa tháng. Dưới sự chứng kiến của Tống gia, Tống Văn Minh sẽ từ một tên khốn nạn, vô lại, chậm rãi trở thành kẻ ngốc nghếch, đần độn, không thể tiếp tục bày mưu tính kế, gây họa thế gian được nữa. Ban đầu, Trương Toàn chỉ tin tưởng Văn Trạch Tài 7 phần, nhưng sau khi biết anh quen thân với chú Trung, lại thành công sửa mệnh cho Trung Nhiên, thì lòng tin đã nhanh chóng tăng lên 10 phần trọn vẹn. Xử lý xong tên Tống Văn Minh, đoàn người thong thả tiến về viên gia. Vừa đẩy cổng vào sân, chú Trung đã hào hứng vẫy tay gọi con gái. Trung Nhiên, lại đây. Con còn nhớ lúc trước ba vẫn hay nhắc tới cha nuôi của con không? Đây, hôm nay ba dẫn ông ấy về đây. Con chào cha nuôi. Trung Nhiên nguyện nhuyễn miệng cười ngọt lịm. Viên vệ quốc đứng bên cạnh cũng ngoan ngoãn cúi đầu chào theo vợ. Trương Toàn vui tưng bừng, rưng rưng xúc động, móc túi áo ngực lấy ra một cái cây châm cài tóc. Cha nuôi không có bảo bối gì quý giá, chỉ có cây châm này tặng con làm như thế này nhé. Vừa nói, Trương Toàn vừa ấn nhẹ vào phía đuôi, tức thì đầu cây châm phụt ra làn khói trắng xóa, mỏng manh. Cái khói này chưa được lợi hại cho lắm, con cứ dùng tạm đi. Đợi sau này cha sẽ điều chế hợp chất khác, đảm bảo nhấn một cái là 10 thằng đàn ông cao to lực lưỡng tức khắc ngã gục ngay tại chỗ. Con cảm ơn cha nuôi. Trung Nhiên đưa hai tay lễ phép đón lấy, sau đó nhìn về phía chồng. Viên vệ quốc hiểu ý, lập tức cài châm lên búi tóc sau gáy vợ. Trung Nhiên hồi hộp hỏi, đẹp không anh? Viên vệ quốc cưng chiều mỉm cười, đẹp lắm. Lát sau, cả gia đình Văn Trạch Tài rồng rắn kéo nhau sang đây góp vui. Thấy vợ chồng con cái đều huề, Trương Toàn không khỏi giật mình kinh ngạc. Ồ, tiểu tử nhà cậu cũng có phúc khí quá ha. Văn Trạch Tài hừ nhẹ một tiếng. Chuyện đó là đương nhiên. Thiên Nam, hiểu hiểu, lại đây chào ông đi các con. Trương Toàn cằn nhằn kháng nghị. Tôi mới hơn 40. Văn Trạch Tài nhún vai. Ông là cha nuôi của vợ chồng viên vệ quốc, trong khi đó con trai tôi lại là đồ đệ của cậu ấy. Không kêu bằng ông, chẳng lẽ gọi chú à? Trương Toàn tức khắc phản đối. Mơ đi, còn lâu tao mới ngồi bằng vai phải lứa với nhà ngươi. Ông thì ông, sợ đếch gì? Được lớn hơn Văn Trạch Tài một bậc, Trương Toàn vô cùng thoải mái tiếp nhận vị trí này. Mặc dù nghe ông hơi già một tí, nhưng giải quyết được cái khâu oai, thôi thì cũng xứng đáng. Bởi vì hôm nay khách đông, thế nên thím Phương hàng xóm cũng sang hỗ trợ nấu nướng. Được cái Viên gia rộng rãi, phòng ốc nhiều, chỉ sợ thiếu người chứ chẳng phải lo thiếu chỗ ngủ. Hơn nữa có lẽ vì bề ngoài giá cả ngang nhau. Thành ra chú Viên và Trương Toàn mau chóng trở thành cặp đôi hợp cạ, nói chuyện cực kỳ vui vẻ và ăn ý. Sáng hôm sau, Văn Trạch Tái đi làm như thường lệ. Vừa tới cửa hàng đã nghe Đại Phi thông báo. Sư phụ, ban nãy anh bưu tá đến giao bưu phẩm, nhưng con nhìn địa chỉ thì không phải từ quê gửi lên. Nương theo hướng tay chỉ, Văn Trạch Tài nhìn thấy một cái bọc to đùng nằm trình hình ngay giữa bàn. Anh tò mò tính bước tới kiểm tra thì ai dè bị Tần Dũng ngăn lại. Để đó cho em. Nói đoạn, Tần Dũng bước từng bước lại gần, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, sau đó rút con dao găm bên người, cẩn thận rạch mở từng lớp một. Khi lớp giấy niêm phong ngoài cùng được bóc ra, bên trong liền xuất hiện con tem bưu chính Bắc Kinh cùng tên người gửi là Hoàng Đại Ca. Nghe thấy cái tên này, Văn Trạch Tài khẽ nhướng mày bất ngờ, còn Triệu Đại Phi thì mơ mơ hồ hồ. Ủa, Hoàng Đại Ca là thằng nào ta? Nhà mình đâu có quen biết đám anh chị giang hồ nào đâu nhỉ? Văn Trạch Tài thở dài giải thích. Chính là Hoàng Tam Nhi, lão đại của nhóm lưu manh chuyên lảng vảng quanh khu mình hồi trước ấy. Nhưng mà tại sao hắn lại gửi đồ về đây nhỉ? Đợt đó, khi nghe lời khuyên của Văn Trạch Tài, Hoàng Tam Nhi quyết định hướng về phía Bắc lập nghiệp chứ không đi xuống Đông Nam theo dự tính ban đầu. Mới đây thôi, vậy mà cũng vài tháng rồi. Nhanh thật. Biết là người quen, vậy nên Văn Trạch Tài trực tiếp tiến lên khui quà. Anh lần lượt lôi ra nào là quần áo, giày vớ, rồi cả mũ nón nữa. Quá trời đồ, nhưng cái nào cái nấy đều được lót lông hết sức dày dặn và ấm áp. Giữa cái thời tiết ngày hè nắng đỏ lửa, nhìn cái đống này thôi cũng đủ phát ngốt rồi. Triệu Đại Phi ngẩn to te. Ủa? Không lẽ bưu phẩm vận chuyển lâu dữ vậy hả? Gửi từ mùa đông mà tận giữa mùa hè mới tới nơi. Tần Dũng liền đưa ra ý kiến khác. Hay là mùa hè mua quần áo lạnh thì sẽ rẻ hơn một chút. Lời này tương đối đồng nhất với suy nghĩ trong lòng Văn Trạch Tài. Anh gật đầu nói. Sao cũng được. Cái đáng quý là tấm chân tình của cậu ấy. À mà trong nhà Hoàng Tam Nhi còn có người thân nào không? Bởi vì cùng sống trong một khu, thế nên Tần Dũng tương đối biết rõ hoàn cảnh gia đình Hoàng Tam Nhi. Cậu lắc đầu đáp. Không có ai, anh ạ. Đáng lẽ còn có một cô em gái, nhưng cũng không may chết đuối mất rồi. Triệu Đại Phi khẽ khẽ thở dài. Thật là tội nghiệp. Văn Trạch Tài ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Đại Phi, con đi chuẩn bị ít đồ đáp lễ đi. Ẩm thực phương Bắc khác chỗ chúng ta, nhiều khi bọn họ vẫn chưa ăn quen. Hay là thế này, con chọn một vài đặc sản tiêu biểu của Liêu Thành gửi qua đó, để mấy anh em ăn cho đỡ nhớ quê. Dạ vâng, sư phụ. Triệu Đại Phi vâng vâng dạ, đứng dậy, đi sang tiệm bên tìm sư mẫu lấy tiền, rồi tức tốc phi ra chợ chọn mua đồ. Trong khi đó, ở tại tiệm, Văn Trạch Tài kêu Tần Dũng ngồi xuống nói chuyện. Mấy ngày nay anh thấy chú cứ cho mày phiền muộn. Sao thế? Có chuyện không vui à? Hay trong nhà xảy ra vấn đề gì? Tần Dũng cười như mếu. Thì cũng là vẫn là chuyện mẹ em thôi. Hôm nào đi làm về cũng thấy trong nhà có con gái, hoặc không thì người thân của họ tới chơi, mượn cớ xem mặt. Giết em áp lực, không dám về nhà luôn. Văn Trạch Tài bật cười. Chú cũng phải thông cảm, thím Tần chỉ có mình chú là con, mà cũng vừa lúc mới tới tuổi thành gia lập thất, cho nên thím hăng hái tìm dâu cũng là điều dễ hiểu thôi. Mà gặp nhiều như vậy, chú đã ưng ý ai chưa? Tần Dũng do dự giây lát rồi cười hiền. Có một cô. Ồ. Văn Trạch Tài hào hứng đốc thúc. Nếu vậy thì đừng chần chờ nữa, phải chủ động tấn công ngay, chứ chẳng may bị thằng khác nẫng đi mất là xong phim. Sắc mặt Tần Dũng thoát cái cứng đờ. Vậy giờ phải làm sao hả anh? Văn Trạch Tài nói ngay. Anh cho chú nghỉ mấy ngày. Chú tranh thủ hẹn cô ấy ra nói rõ lòng mình. sau đó tới nhà chào hỏi cha mẹ, người lớn. Đợi mọi việc xong xuôi đâu vào đấy hẵng quay lại làm, anh không vội đâu. Tần Dũng do dự một hồi lâu sau mới chịu đứng dậy ra về. Nhìn cái bóng dáng nghiêm chỉnh thẳng tưng như khúc gỗ, Văn Trạch Tài chỉ biết lắc đầu bật cười. Cái thằng khờ muốn chết, cứ để mặc ông tướng này có khi không lấy được vợ mất. Bảo sao thím Tần cứ lo sốt vó cả lên, đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ. Ngồi rảnh rỗi không có việc gì làm, Văn Trạch Tài bèn lấy sách vở ra đọc, ngoảnh đi ngoảnh lại, một ngày yên bình cứ thế trôi qua. Buổi tối sau khi cơm nước giặt giũ, cho con cái đi ngủ xong hết, vợ chồng Văn Trạch Tài mới có thì giờ dành cho nhau. Nằm trong lòng chồng, Điền Tú Phương mỉm cười hỏi. À, ban nãy em nghe Đại Phi bảo Tần Dũng có người thương rồi hả anh? Văn Trạch Tài vươn tay nhéo nhéo cái má trắng hồng thơm mịn. Này, đừng ỷ chồng em khoan dung độm lượng mà có thể tự do nhắc tên người đàn ông khác trên giường anh nhé. Hay là anh làm chưa đủ tốt? Một hồi sau, Điền Tú Phương lại nói. À, thôi không đùa nữa. Thế đám cưới Tần Dũng nhà mình nên tặng cái gì được nhỉ anh nhỉ? Tiền. Văn Trạch Tài đưa ra đáp án không cần suy nghĩ, nghe thì hơi thô, nhưng được cái thiết thực. Tuy nhiên với bản tính tỉ mỉ và tinh tế, Điền Tú Phương đâu có chịu. Thế là sáng hôm sau, cô với Trần Vân Hồng lại tíu tít trụm đầu bản tính, lựa tới lựa lui cũng không chọn được cái nào thích hợp. Cuối cùng cũng đành phải quay về với phương án của anh chồng. Mệt quá đi mất, tặng cái gì cũng sợ trùng. Thôi tốt nhất nghe lời anh Văn tặng tiền vậy, để bọn họ muốn mua gì thì mua. Trần Vân Hồng che miệng cười khúc khích. Sư mẫu ơi là sư mẫu, người ta còn chưa định ngày dạm hỏi mà sư mẫu đã lo tới tiền mừng cưới luôn rồi. Điền Tú Phương cũng bật cười. Kệ, cứ chuẩn bị trước, tới khi ấy đỡ cập dập. Đúng lúc này, có tiếng bưu tá từ ngoài gọi vọng vào. Đồng chí Tú Phương ra nhận thư nhá. Điền Tú Phương lập tức buông vải vóc trên tay xuống, vội chạy ra cửa thì gặp Văn Trạch Tài cầm phong thư đi vào. Thì ra, anh đã nhanh chân ra lấy giúp vợ. Nhìn thấy tên người gửi, Điền Tú Phương phấn khích reo lên như một đứa trẻ. À, là chị Xuân Hoa, anh ơi! Văn Trạch Tài yêu chiều vén lọn tóc lòa xòa trước trán vợ. Bên ngoài nóng lắm, vào trong từ từ đọc, đừng đứng ngoài này toát hết mồ hôi bây giờ. Dạ. Điền Tú Phương cứ thế để chồng nắm tay dắt vào cửa hàng. Vô tình hình ảnh tình tứ này lọt vào mắt cú vọ của một bà thím. Bà ta tức khắc quay sang nguýt chồng một cái sắc lẹm. Nếu ông cũng có thể dịu dàng bằng 1/10 Văn Đại Sư, thì tôi đây đã cảm thấy ấm lòng. Ông chồng vốn mang phận ở rể, nghe vợ càm ràm cũng chỉ biết cười xòa cho qua chuyện. Ôi sao, biết người biết mặt không biết lòng. Nhiều khi bên ngoài làm màu mè vậy thôi chú, về nhà lại tẩn vợ con lên bờ xuống ruộng ấy. Đóng cửa vào bố ai mà biết được. Như đôi vợ chồng ngay sát vách nhà mình đấy thôi, chả đánh nhau như cơm bữa còn gì. Bởi thế mới nói, trông vậy mà không phải vậy đâu. Đàn bà mấy người, toàn nhẹ dạ cả tin. Bà thím đá cái bột vào chân chồng. Bé bé cái mồm thôi. Ông chồng tức khắc ngậm miệng lại. Bên này, Văn Trạch Tài cũng như Điền Tú Phương chẳng thèm bận tâm miệng lưỡi thiên hạ, bởi cô đang bận đọc thư của những người thân thương. Điền Tú Phương ríu rít chia sẻ tin vui với chồng. Anh ơi, trong thư chị Xuân Hoa bảo chị ấy được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm, mới có nửa năm không gặp, công nhận chị ấy giỏi thật anh ạ. Văn Trạch Tài gật đầu phụ họa. Đúng là rất lợi hại, vậy cũng coi như thăng quan tiến trước rồi, vợ chồng mình gửi chút quà chúc mừng đi. Tặng tiền e rằng không thành ý cho lắm, Điền Tú Phương suy nghĩ kỹ rồi nói. Để em may tặng chị ấy bộ quần áo. Anh yên tâm, em sẽ không may sườn xám đâu. Chắc cắt áo sơ mi vải trơn hoặc dùng cùng lắm là họa tiết kẻ caro thôi. Dưới nông thôn, chỉ cần cô nào trưng diện điệu đà chút xíu thôi là thế nào cũng bị bán dân thiên hạ chỉ trỏ đàm tiếu ngay. Huống hồ làm cán bộ lại càng phải giữ chuẩn mực để nêu gương cho quần chúng nhân dân. Riêng đạo lý này Điền Tú Phương hiểu rất rõ, vậy nên cô sẽ không đẩy chị Xuân Hoa vào tình huống khó xử. Loáng cái đã 5 ngày trôi qua. Hôm nay Tần Dũng tiếp tục quay trở lại với công việc như thường lệ, tuy nhiên nhìn phát là thấy rõ 4 chữ Xuân Phong đắc ý to lù lù ngay giữa trán. Thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm, Tần Dũng bối rối sờ sờ mặt. Sao vậy? Mặt em dính cái gì à? Triệu Đại Phi nháy nháy mắt. Sắp đón nàng về dinh đúng không? Tần Dũng xấu hổ đỏ mặt tía tai, mãi sau mới lý nhí ừ được một tiếng rồi lại im bặt. Văn Trạch Tài bật cười rồi hỏi thẳng. Đã định ngày chưa? Dạ chưa. Em đang muốn nhờ đại sư tính giúp. Nói đoạn Tần Dũng hấp tấp đặt một đồng lên mặt bàn. Văn Trạch Tài lập tức đẩy trở về. Cất đi. Chỗ anh em thân thiết tiến nong gì? Ngồi xuống đây anh xem cho. Xem nào. Mồng 6 tháng 8 được đấy. Có thể nói là ngày tốt nhất trong năm, bởi hôm đó chính là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, lại thuộc cung Vô Chính Diệu. Thêm vào đó còn có sao Vĩ chiếu mệnh. Cưới hỏi vào ngày này rất thuận. Chú cảm thấy thế nào? Nếu cập dập quá thì chúng ta chọn ngày khác. Tần Dũng vội vã gật đầu ngay. Dạ được được, chọn hôm đó luôn đi anh. Ghi chú. Ngày Ngọ Đường Hoàng Đạo có sự ngự trị của sao Chiếu Vi và sao Thiên Khai. Đây đều là hai sao chủ về tài lộc cho sự nghiệp, công danh. Hiểu một cách đơn giản thì ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo là ngày nhận được sao chiếu tốt cho công danh, sự nghiệp, rất tốt cho việc phát triển tài năng, thi cử được đỗ đạt cao. Trong khoa tử vi, cung Vô Chính Diệu, tức là ở cung đó không có sao chính tinh tọa thủ hay đồng cung. Ai cũng biết, mỗi lá số đều có 14 chính tinh phân bố vào các cung. Tuy nhiên đôi khi có những cung không hề có một chính tinh nào, có những cung lại được phân bố đến 2 chính tinh cùng tọa chủ. Còn sao Vĩ thuộc chòm sao Thanh Long ở phương Đông, thuộc cung Dần, cầm tượng con hổ. Có ngũ hành hỏa thuộc hỏa tinh, chủ trị ngày thứ 3 là sao tốt. Sao Vĩ chủ về hôn nhân, xuất ngoại, kinh doanh, tốt. Thăng quan tiến chức, sự nghiệp hương vượng, xây cất nhà cửa. Hết kỳ chú. Cuối cùng thì cũng chọn được ngày lành tháng tốt, tổ chức hôn sự cho thằng con trai duy nhất. Khỏi phải nói thím Tần mừng hết lớn luôn. Thím giáo giết bắt tay vào chuẩn bị ngay. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đã có mẹ lo liệu, hơn nữa còn có mấy thím hàng xóm nhiệt tình giúp đỡ. Thành thử ra chú rể nhàn tênh, chẳng có việc gì làm. Ở nhà ngồi không cũng chán, vậy nên Tần Dũng lại lò tò ra tiệm đoán mệnh cho đỡ buồn. Lại nhắc tới Trịnh Xuân Hương, cô khách tới giải mộng đợt trước. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên Trịnh Xuân Hương làm đó là tới tìm Văn Trạch Tài. Trước nhất là cảm tạ, sau là muốn tính thêm quẻ nữa. Bởi vì lần trước Văn Trạch Tài phán quá chuẩn, thành ra đối với Trịnh Xuân Hương nói riêng hay là Trịnh gia nói chung đều đã hoàn toàn tinh phục và tín nhiệm anh. Đại sư, tôi muốn tính xem khi nào thì tôi và vị hôn phu có thể tiến tới hôn nhân. Nói ra câu này, Trịnh Xuân Hương có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía mẹ đang ngồi ngay bên cạnh. Tuy nhiên bà Trịnh lại cảm thấy vấn đề này hết sức bình thường. Dầu gì cũng đã đính hôn rồi. Đám cưới chỉ là chuyện nay mai thôi. Có gì đâu phải ngại. Kế tiếp, Văn Trạch Tài hỏi sinh thần bát tự của hai người họ. Tuy nhiên sau khi nghe xong, đầu mày anh nhăn tít lại. Thấy thế, Trịnh Xuân Hương giật thót tim. Đại sư, có phải vị hôn phu của tôi đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn cô khách lo lắng đứng ngồi không yên, Văn Trạch Tài rất không đành lòng, nhưng cũng không thể che giấu sự thật. Dẫu vậy, anh cũng cố gắng nói giảm nói tránh nhằm giảm thiểu đau thương. Đàn ông đi làm ăn xa phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ. Vững tâm được thì là chuyện tốt, bằng không... Sắc mặt Trịnh Xuân Hương thoát cái tái nhợt. Ý đại sư là... Chồng chưa cưới của cô đang bị cám dỗ bủa vây. Tiếc rằng khả năng tự chủ của anh ta không được tốt cho lắm. Tóm lại, tôi nhắc nhở cô một câu. Bất luận người ấy có thư từ, điện thoại, ngon ngọt xin xỏ hay vay mượn cái gì, thì cô tuyệt đối đừng đồng ý. Bằng không sẽ chỉ như muối bỏ biển, bao nhiêu cũng không đủ đâu. Chẳng biết hai mẹ con cô Trịnh có nghe hiểu hết những gì Văn Trạch Tài căn dặn không? Chỉ thấy một già một trẻ, thẫn thờ, dìu nhau ra về, mặt mày u ám. Tâm trạng suy sụp. Nhìn cảnh này, Tần Dũng cũng cầm lòng không đặng. Gọi người đi bắt tên kia về, đập cho một trận là ngoan ngay chứ gì. Đúng là phong cách Tần Dũng, cực kỳ đơn giản và mạnh bạo. Tuy nhiên Triệu Đại Phi lại có ý kiến trái chiều. Đồng ý là làm vậy sẽ giữ được người thương, nhưng cuộc sống hôn nhân sau này chắc chắn không có hạnh phúc. Phụ nữ nhỏ mọn lắm, mồm nói tha thứ nhưng không đời nào chịu bỏ qua. Bình thường không sao chứ cãi nhau là thế nào cũng lôi chuyện cũ ra nhai đi nhai lại. Cho nên ngàn vạn lần anh đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài léng phéng. Phụ nữ họ tinh lắm. Ví dụ như vợ em kia kìa, mũi thính như chó, em dục dịch phát là bị bắt bài ngay. Đang say sưa truyền thụ kinh nghiệm thì bị sư phụ đá cho một cái đau điếng. Tần Dũng cũng thận trọng đứng né sang một bên. Triệu Đại Phi ngơ ngác quay đầu, ai dè nhìn thấy bà Chăn Lửa nhà mình đang đứng chống nạnh ngay cửa. Anh giỏi lắm, anh bảo mũi ai thính như chó, hả? Triệu Đại Phi lập tức chạy tới tươi cười nịnh nọt. Đâu, em nghe nhầm rồi, anh đang khen tài tình mà. Nào, vợ anh đã đói bụng chưa? Để anh chạy ra sau nấu món gì cho em ăn nhé. Trần Văn Hùng áp xuống hỏa khí, quay sang nói với hai người đàn ông đang giả vờ bận rộn ở góc bàn bên kia. Sư phụ, bà chủ hiệu may bên đường đang trốn sau tiệm quần áo nhà mình. Giờ phải làm sao hả sư phụ? Văn Trạch Tài ngẩng phát đầu dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như lại bị chồng đánh nữa thì phải. Con thấy mắt chị ấy sưng vù, chân tay cũng bầm tím hết cả lên. Trần Văn Hồng đáp lời, trong khi Triệu Đại Phi vẫn xum xuê đấm lưng, bóp vai, lấy lòng bà xã. Tần Dũng nhíu mày bực bội. Cái lão Kiều này, tính khí không khác ông bố tí nào. Lão Kiều chính là ông chủ hiệu may nằm đối diện cửa hàng trang phục của Điền Tú Phương. May vá chính là nghề gia truyền của nhà họ Kiều. Từ nhỏ lão Kiều đã đi theo cha học việc. Tới khi đến tuổi tiếp quản cửa hàng thì may mắn sao cũng vừa lúc nhà nước khuyến khích và đẩy mạnh kinh tế tư nhân. Thế là lão liền xuất tiền, mua lại mặt bằng, treo bảng hiệu gia nghiệp lên, chân chính giữ vị trí ông chủ. Khác hẳn với ông chồng, chị vợ thuộc tuýp phụ nữ yếu đuối, nhu nhược. Thường ngày chị ít nói lắm, có khi cậy răng cũng chả được nửa chữ, chứ đừng nói tới việc ngon ngọt dỗ chồng vui. Thậm chí lão Kiều chỉ cần dậm chân to tiếng một câu thôi là chị đã sợ rúm gió. Nước mắt lưng tròng. Khổ nỗi, lão Kiều lại là kẻ sĩ diện hão. Khi ở ngoài cửa hàng hay trước mặt bán dân thiên hạ, lão đối xử với vợ cực kỳ tốt. Nhưng phàm là người tinh tường đều nhìn ra những vết thương cũ có, mới có, chằng chịt khắp người chị Kiều. Bà nãy đôi vợ chồng mà ông chú ở rể kia lấy ra làm ví dụ cũng chính là ông bà chủ Kiều. Cái lão Kiều cứ thích làm màu ra vẻ vậy thôi. Chứ người dân sống xung quanh đây đâu ai còn lạ gì nữa. Nghe xong, Văn Trạch Tài cảm thấy có chút đau đầu. Bởi lẽ tình huống kiểu này khá tế nhị, chắc chắn cảnh sát sẽ không nhúng tay vào. Đừng nói cảnh sát hiện tại, ngay cả cảnh sát ở thế kỷ 25 thì họ cũng mặc kệ thôi. Có lên báo án thì cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa, đại khái, kiểu vợ chồng tranh cãi là vấn đề cá nhân, cảnh sát không có quyền can dự. Nhớ kiếp trước, lúc anh mới bị ông nội đá ra ngoài tự thân vận động, anh đã thuê nhà ở cùng với một vài người khác. Trong đó có một cặp vợ chồng và người vợ cũng thường xuyên bị chồng bạo hành. Tệ hơn cả chính là gã chồng đánh vợ mọi lúc mọi nơi, bất kể lý do và cũng mặc kệ trong nhà có người hay không. Khi ấy, Văn Trạch Tài đã ra mặt ngăn cản và khuyên nhủ không biết bao nhiêu lần, nhưng gã chồng không những không tiếp thu, mà ngược lại còn quay sang hoài nghi vợ mình ngoại tình với Văn Trạch Tài, rồi sau đó càng ra tay thô bạo hơn nữa. Không thể chấp nhận hành vi bạo lực gia đình, Văn Trạch Tài bèn gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát cũng có cắt cử người xuống làm việc, nhưng thái độ của họ cực kỳ thờ ơ, chỉ nhắc nhở qua loa vài câu rồi ngoảnh đít đi mất. Đúng vậy, là đi mất hút con mẹ hàng lươn luôn, không lập biên bản, không bắt phạt, cũng chẳng cảnh cáo gì hết. Tuy nhiên như vậy chưa là gì, thái độ của chị vợ mới càng khiến Văn Trạch Tài ngỡ ngàng hơn. Bị chồng hành hạ thừa sống thiếu chết, nhưng chị ta nhất quyết không chịu ly hôn. Cực chẳng đã, cuối cùng Văn Trạch Tài đành phải hạ mệnh thuật lên người gã chồng vũ phu. Chỉ cần nảy sinh ý niệm đánh người một cái là ngay lập tức cơn đau đầu sẽ trỗi dậy. Đau đến độ trời đất quay cuồng, bước đi không vững, ngã đầm sấp dập cửa. Và đấy cũng là chính là lần đầu tiên Văn Trạch Tài sử dụng mệnh thuật. Nhanh chóng gói ghém ký ức cất gọn vào một góc, Văn Trạch Tài đứng dậy, nói: "Mọi người ở lại, để anh qua đó xem thế nào." Đông người lũ lượt kéo sang cũng chẳng giúp được gì, mà càng khiến chị ấy ngượng ngùng thêm. Lúc này chị Kiều đang núp ở góc sàn nước phía sau tiệm trang phục, cũng chính là căn bếp đã dã chiến, dùng để nấu tạm vài món đơn giản cho bữa trưa bận rộn. Chị ngồi bó gối không nhúc nhích, đôi mắt mênh mang nỗi buồn, thẫn thờ thả trôi vào khoảng không vô định. Không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng mở chốt cửa khe khẽ. Chị Kiều sợ hãi ôm chặt lấy đầu, vừa giật lùi về phía sau, vừa hoảng loạn, cầu xin. "Đừng mà, đừng đánh tôi sai rồi, xin đừng đánh tôi." Những tiếng van nài vụn vỡ, yếu đuối và vô vọng, chị không dám lớn tiếng cầu hỗ trợ, càng chẳng dám nghĩ tới việc phản kháng. Cám cảnh cho số phận người phụ nữ tội nghiệp, hai vợ chồng Văn Trạch Tài ái ngại đưa mắt nhìn nhau, rồi anh ngồi xổm xuống, chủ động cất tiếng. "Là tôi, Văn Trạch Tài, chị đừng sợ." Xác định không phải giọng nói của tay chồng vũ phu, chị Kiều chậm rãi nâng đầu dậy. Chị cố gắng nở nụ cười méo sạch, khẩn thiết van cầu. "Xin cô chú cho chị trốn một lát thôi, chỉ một lát thôi. Nếu chị về bây giờ chắc ông ấy đánh chị chết mất." Bộ dáng thảm hại của chị Kiều khiến Điền Tú Phương phảng phất bị lôi tuột về tháng ngày đen tối xưa cũ. Mặc dù biết rất rõ Văn Trạch Tài hiện tại không phải là người đó, song cô cũng không sao ngăn được lòng dòng lệ bi thương cho chị Kiều và cũng là cho quá khứ của chính mình. Nhận thấy tinh thần bà xã không được ổn định, Văn Trạch Tài vội đứng dậy, kéo cô vào lòng, dịu dàng an ủi. "Chuyện qua rồi, đừng nghĩ tới nữa. Anh đảm bảo sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với em và các con." Điền Tú Phương yếu mềm nép vào ngực chồng. "Em biết, chỉ là em tức cảnh sinh tình mà thôi." Văn Trạch Tài vỗ vai trấn an vợ, rồi lại một lần nữa ngồi xổm xuống, tiếp tục hỏi chuyện chị Kiều. Vấn đề này đã tái diễn đi tái diễn lại rất nhiều lần, chứng tỏ đây là bản chất con người, không thể thay đổi được. Vậy nên tôi chỉ hỏi chị một câu thôi, chị có định ly hôn không? Ly hôn? Chị Kiều ngỡ ngàng trợn trừng mắt rồi tức khắc lắc đầu quẩy quậy. "Không không, tôi không dám đâu, ông ấy sẽ đánh chết tôi mất." Điền Tú Phương cũng thật lòng khuyên can. "Chị Kiều, kể cả chị không ly hôn thì cũng sống không bằng chết. Chị nghĩ lại đi, chị bị mất hai đứa nhỏ là vì đâu?" Nhớ đến hai đứa con còn chưa kịp thành hình đã bị cha ruột đánh sẩy mất, chị Kiều đau như xé nát tâm can. "Kể cả chị muốn ly hôn thì cha mẹ chị cũng không cho phép. Dưới chị còn có một đứa em chưa gả chồng. Nếu chị ly hôn rồi thì nó phải làm sao? Thiên hạ sẽ phỉ nhổ, sẽ chê cười. Không, chị không muốn liên lụy tới em gái." Nói tới đây, chị Kiều dứt khoát đứng dậy, tay run run gạt lệ. "Cảm ơn cô chú, làm phiền cô chú rồi, để chị tìm chỗ khác vậy." Chị Kiều tìm cớ rời đi, cái chính là vì không muốn nghe gì thêm nữa. Điền Tú Phương toan đuổi theo nhưng bị Văn Trạch Tài giữ lại. "Thôi em, bỏ đi, mình càng nói nhiều, chị ấy càng không thoải mái." Ở đời có những người kỳ lạ lắm. Mặc dù biết là ngõ cụt nhưng vẫn cố sống cố chết đâm đầu vào, bỏ ngoài tai hết thảy những lời khuyên giải, can ngăn. Người ta hay bảo ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó. Và Điền Tú Phương cũng vậy. Đêm nay, cô mơ thấy mình đang ở căn nhà cũ. Hiểu Hiểu mới được mấy tháng tuổi, còn chưa dứt sữa, nhưng cô lại chẳng có giọt sữa nào. Thế nên đành phải nấu nước cháo loãng để bón cho con. Tuy nhiên, chén cháo chưa kịp nguội thì đã bị Văn Trạch Tài say rượu đạp đổ mất. Nhưng như thế vẫn chưa là gì. Hắn bất thình lình nắm đầu, kéo tuột cô từ trên giường ngã rúi rụi xuống đất, rồi sau đó hắn lao tới điên cuồng đấm đá túi bụi. Đi kèm với đó là những lời chửi mắng vô cùng nặng nề và thậm tệ. Đến khi thấy cô sắp kiệt sức, hắn mới tạm thời buông tha. Tuy nhiên mục tiêu lại chuyển rời sang bé con Hiểu Hiểu đang khóc tím ngắt trên giường vì bị giật mình hoảng sợ. "Không!" Điền Tú Phương hét lên thất thanh, cô ra sức quẫy đạp muốn vùng lên cứu con. "Đừng mà! Đừng động vào con bé!" Văn Trạch Tài bóp chặt cằm vợ. Tú Phương, Tú Phương. Anh nhét một ngón tay chặn ngang miệng, phòng tránh trường hợp cô mất khống chế mà cắn trúng lưỡi. Quả nhiên, cô phập mạnh vào ngón tay anh. Mùi máu tươi tanh nồng kéo Điền Tú Phương trở về hiện thực. Cả người cô toát đầy mồ hôi lạnh. Chưa kịp định thần sau cơn ác mộng ám ảnh thì lại nhìn thấy vết thương trên tay chồng do chính mình gây ra. Cảm xúc bùng phát, cô bưng mặt òa khóc nức nở. Em xin lỗi, em xin lỗi. Văn Trạch Tài xót xa ôm ghì vợ. Không sao, không sao. Anh mới là người phải xin lỗi em. Đừng khóc nữa. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Văn Trạch Tài trước đây sẽ không trở lại nữa đâu. Sẽ không ai có thể làm hại em và con được nữa. Em yên tâm, đừng sợ nhé. Có anh ở đây rồi. Điền Tú Phương không biết nói gì. Cứ thế vùi mặt vào ngực chồng khóc nấc lên giải tỏa nỗi lòng. Mất một lúc lâu sau, cô mới có thể ổn định lại cảm xúc. Cô khẽ vuốt ve chỗ vết thương vẫn còn đang rỉ máu, nghẹn ngào hỏi. Em cắn anh đau lắm phải không? Giọng cô khàn đặc, nói không ra hơi, nhưng Văn Trạch Tài vẫn nghe được sự áy náy xen lẫn quan tâm. Anh siết chặt vòng tay, thấp giọng cười. Chế sức ngoài da thôi, nhăm nhó gì? Chồng em đâu có yếu đuối vậy. Nào, kể cho anh nghe xem trong mơ anh đã làm gì em. Không nhắc tới thì thôi, đột nhiên hỏi tới nước mắt Điền Tú Phương lại chảy vòng quanh. Anh đánh em, còn định đánh cả Hiểu Hiểu nữa, con bé mới có 3 tháng tuổi, còn dí dị như con mèo hen vậy, mà anh nỡ lòng nào. Văn Trạch Tài lập tức dỗ dành. Đừng khóc, giờ em cứ nghĩ thế này này. Ngay lúc anh sắp sửa đụng vào con, thì bầu trời đêm đột ngột xuất hiện một tia sét giáng thẳng xuống đầu anh. Sau đó anh lập tức lan ra bất tỉnh nhân sự, rồi khi tỉnh lại liền biến thành một người khác, giỏi giang tốt bụng, hết lòng chiều vợ thương con. Gặp ác mộng, cách tốt nhất không nên trốn tránh, mà hãy đổi chiều suy nghĩ sang một hướng khác, tích cực và nhẹ nhàng hơn. Có như vậy mới không bị ám ảnh tiếp tục mơ thấy nữa. Quả nhiên Điền Tú Phương nín khóc, nằm bò lên ngực chồng, cười khúc kha khúc khích. Anh đang kể chuyện cổ tích đấy à? Làm gì có tia sét nào siêu phàm tới vậy? Đương nhiên là có rồi. Văn Trạch Tài cúi đầu, dịu dàng nói. Năm ấy Triệu Thành đại tướng quân vì báo thù cho tri kỷ mà ra tay thảm sát hàng trăm người, xác chất đầy đống, máu chảy thành sông, nhưng ông ta chẳng ghê tay, cũng chẳng màng hậu họa. Mặc kệ luôn cả vợ con đang phải oan mình gánh chịu búa rìu dư luận, bàn dân thiên hạ phỉ nhổ, họ hàng thân thích xa lánh, khinh khi. Đến cả ông trời cũng phải phẫn nộ vì tội nghiệt ông ấy gây ra quá lớn. Cuối cùng, Ngọc Hoàng Thượng Đế liền phái Thiên Lôi đi trừng trị, đánh cho Triệu Thành từ một đại tướng quân tàn bạo, khát máu, thoát cái trở thành kẻ đần độn, vô tri. Hết chuyện này lại nối tiếp chuyện khác. Có kẻ bị thương, nhưng cũng có kẻ bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên tất cả chỉ là giã sử, nhưng Văn Trạch Tài kể rất say sưa và Điền Tú Phương lắng nghe cực kỳ chăm chú. Ban đầu cô cũng nghiêm túc lắm, nhưng cơn buồn ngủ chẳng biết từ đâu kéo tới, và rồi cô ghé vào ngực chồng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng Trần Văn Hồng ngáp ngắn ngáp dài dìu nhau ra giếng nước làm vệ sinh cá nhân, thì trông thấy Điền Tú Phương đang rửa mặt cho Thiên Nam. Ngay khi Trần Văn Hồng tiến đến chào hỏi, thì Điền Tú Phương bất ngờ đứng dậy, để lộ đôi mắt hơi sưng đỏ. Triệu Đại Phi sợ nhảy dựng, vội vàng quay sang liếc vợ. Trần Văn Hồng hiểu ý liền kéo sư mẫu vào nhà tâm sự, còn Đại Phi cũng tức tốc phi thẳng xuống bếp, hỏi chuyện sư phụ. Bị thằng đệ đứng sau lưng chiếu tướng từ nãy tới giờ, Văn Trạch Tài buồn cười, trực tiếp hỏi thẳng. Muốn gì thì nói đi. Triệu Đại Phi gãi đầu lúng túng. Sư phụ cãi nhau với sư mẫu à? Văn Trạch Tài ngẩn mặt. Đâu có đâu, sao tự nhiên lại hỏi vậy? Triệu Đại Phi bĩu môi. Sư phụ còn chối, con thấy mắt sư mẫu sưng húp cả lên kia kìa. Văn Trạch Tài phì cười. À, đêm qua gặp ác mộng, cô ấy bị dọa sợ. Mộng gì mà kinh khủng dữ vậy? Triệu Đại Phi giáo diết truy hỏi, tỏ rõ thái độ có chết cũng không tin. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ buông đũa nấu xuống, nghiêm chỉnh giải thích. Thật sự không hề cãi cọ một câu nào, mà là cô ấy mơ thấy ta nhậu nhẹt say xỉn rồi về đánh hai mẹ con cô ấy, đã hiểu chưa? Triệu Đại Phi bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, ra vậy. Mà cũng tại trước đây thầy xuống tay tàn nhẫn quá, cho nên sư mẫu bị ám ảnh tâm lý. Khóc cũng là điều dễ hiểu thôi. Văn Trạch Tài nhất thời câm nín. Ăn xong bữa sáng, cả nhà lại rồng rắn kéo nhau ra mở tiệm. Lạ lùng thay, quán màn thầu cách đó mấy căn hôm nay cũng đột nhiên đông đúc lạ thường. Mấy bà thím vừa ăn điểm tâm, vừa tranh thủ buôn dưa lê. Ồ, đêm qua tôi thấy tiếng ông chủ Kiều quá to lắm, bà nghe thấy không? Có, hình như lại đánh vợ thì phải. Điền Tú Phương và Văn Trạch Tài cau chặt mày. Hey, lại nữa rồi. Không phải, nghe đâu đêm qua vợ ông ấy không về nhà. Ôi thôi chết, kiểu này lúc về thể nào cũng bị đánh cho nhiều tử cho xem. Thì các bà nhìn đi, hôm nay có mỗi mình ông chủ Kiều ra mở hàng đấy thôi, nào có thấy bóng dáng bà chủ đâu. Vào cửa hàng, Điền Tú Phương cứ bần thần, mất tập trung. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền kéo ghế ngồi bên cạnh vợ, lựa lời an ủi. Nói không chừng chị ấy nghĩ thông suốt cho nên bỏ chạy rồi. Chạy. Đều mang phận phụ nữ, lại vô tình cùng chung cảnh ngộ. Vậy nên Điền Tú Phương rất đồng cảm với chị Kiều. Cô có thể hiểu chị ấy đang nghĩ gì và muốn làm gì. Chị Kiều không chạy đâu. Hẳn là chị ấy quay về nhà mẹ đẻ. Trần Vân Hồng khệ nệ đỡ bụng bầu ngồi xuống. Chị ấy bảo vẫn còn cô em gái chưa xuất giá. Con nghĩ lần này về ngoại chị ấy cũng chả dám đả động tới vấn đề ly hôn đâu. Có khi là xin cha mẹ lại đây cầu tình giúp ấy chứ. Văn Trạch Tài cau chặt mày. Sao lại cầu tình? Rõ ràng chị ta không sai. Tại sao phải van xin khoan chứ? Tại sao phải van xin khoan thứ? Điền Tú Phương hít vào một hơi thật sâu, không tiện giải thích nhiều mà chỉ vươn tay nắm lấy tay chồng. Không sao đâu, em tin anh mà. Cuộc sống hiện thực chính là minh chứng rõ nét nhất. Em đang hạnh phúc lắm, thật đấy. Đúng lúc này, nghe loáng thoáng tiếng Triệu Đại Phi và Trần và Tần Dũng, Văn Trạch Tài liền đứng dậy đi về, xem có chuyện gì. Nhìn theo bóng lưng anh, Trần Vân Hồng vội vàng thấp giọng hỏi. Sư mẫu vẫn ổn chứ? Sư phụ lại ức hiếp sư mẫu hả? Cảnh ngộ của Điền Tú Phương trước kia khốn khổ cùng cực ra sao, Trần Vân Hồng cũng nghe được chút ít. Bởi lẽ phàm là thanh niên trí thức thì đều trọng sĩ diện, rất hiếm người đốn mặt một cách công khai và trắng trợn như Văn Trạch Tài. Tiến lành đồn gần, tiến giữ đồn xa. Chả riêng gì Trần Vân Hồng mà người dân sống ở khu vực lân cận thôn Lợi Hòa, thậm chí trên tận thị trấn cũng đều biết uy danh lừng lẫy của văn thanh niên trí thức Văn Trạch Tài. Sợ chồng bị hiểu lầm, Điền Tú Phương gấp gáp giải thích ngay. Không có, là tại hôm qua nhìn thấy chị Kiều bị đánh, nên buổi tối về sư mẫu liền nằm mơ. Phía bên tiệm đoán mệnh, Văn Trạch Tài đang nghiêm khắc đứng nhìn Tần Dũng với một bên mặt bầm tím, vừa thấy là biết mới ẩu đả với người ta xong. Văn Trạch Tài lạnh lùng ngồi xuống ghế, Triệu Đại Phi lon ton châm trà rót nước. Có thằng đồ đệ kể ra cũng sướng, vừa duỗi tay liền có ngay trà ngon để uống. Nhấp một ngụm cho thông giọng, anh nhàn nhạt hỏi. Đánh nhau với ai? Vốn định ban đầu định giấu nhẹm chuyện này, nhưng trước vẻ uy nghiêm của Văn Trạch Tài, Tần Dũng không thể né tránh, cho nên cuối cùng đành ngoan ngoãn khai thật. Với anh họ của người yêu em. Văn Trạch Tài không hiểu. Tại sao người nhà mà lại đánh nhau? Thấy Tần Dũng ngập ngà ngập ngừng, Triệu Đại Phi liền nhanh nhẹn tiếp lời. Biết trước sẽ thế này, cho nên vừa rồi Đại Phi đã cố gắng moi bằng sạch để lúc cần thì trình bày cho nhanh. Chứ ở đó mà đợi cậy miệng ông này thì có mà hết ngày hết giờ. Vốn dĩ, cô ruột của người yêu anh Dũng đây, muốn cưới cháu gái cho con trai mình. Thằng anh họ cũng nghĩ y chang như vậy luôn. Thế nên sau khi nghe tin hai anh chị ấy đính hôn, mẹ con nhà bà ấy lồng lộn lên. Thằng khốn kia cố tình tìm anh Dũng trả thù. Nhân lúc anh Dũng không phòng bị nó bất ngờ lao ra đánh lén. Nhưng sau đó bị anh Dũng tẩn cho một trận kêu cha gọi mẹ luôn. Cống rãnh mà đòi song sánh với đại dương, đáng đời thằng ngu. Thời buổi này vẫn thịnh hành cái kiểu anh em con cô con gì lấy nhau. Miễn sao không cùng họ là được. bởi người ta quan niệm nước tốt không chảy ruộng người. Mặc dù khoa học đã chứng minh tác hại của đám cưới cận huyết, nhưng đến giờ chính phủ vẫn chưa có các biện pháp ngăn chặn mạnh tay. Vậy nên hủ tục lạc hậu này vẫn ngang nhiên tồn tại. Văn Trạch Tài hỏi vào trọng điểm. Vợ sắp cưới của chú biết chuyện này chưa? Tần Dũng lắc đầu. Chưa. Tại chuyện mới xảy ra tối qua thôi. Nhưng em không định nói, vì nói cho cô ấy biết thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ngu xuẩn. Văn Trạch Tài mắng thẳng mặt như thể đang dạy dỗ đứa em trong nhà. Bây giờ lập tức mang vết thương này tới nhà vị hôn thê, thuật lại hết đầu đuôi sự tình tối hôm qua. Chú phải biết, gia đình cô ấy đồng ý gả cho chú, chứng tỏ cũng không vừa lòng với hai mẹ con bà cô kia. Nếu chú còn chần chờ ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ kéo tới cáo trạng trước cho xem. Tới lúc ấy, chú sẽ trở thành một người đàn ông nóng nảy, bốc đồng, chưa phân rõ trắng đen đã ra tay đánh người. Không những vậy, vợ chưa cưới của chú sẽ bị người ta đè dè bỉu, chê cười, kiểu còn duyên kén cá chọn canh, hết duyên ếch đực, cua cành cũng vơ. Cuối cùng cô ấy mất mặt, cậu thì mất điểm trước cha mẹ và cả gia đình nhà vợ. Mà một khi đã bị định kiến rồi, thì sau này có làm gì cũng không thể vớt vát lại được. Thấy Tần Dũng cứ thối mặt ra, Văn Trạch Tài tức quá, đập bàn cái bốp rồi lớn tiếng quát. Còn ngồi thất thần ở đó làm gì? Mau đi nhanh lên! Nháy mắt, Tần Dũng ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Triệu Đại Phi được trận cười no bụng, còn Văn Trạch Tài thì bực hết cả mình. Cái thằng, nhìn mặt mũi tác phong rõ ràng là nghiêm túc, nhưng về phương diện đối nhân xử thế thì chả khác gì thằng ngốc. Thằng thắn thật thà, thường thua thiệt. Các cụ dạy cấm có sai bao giờ. Nâng tách trà lên uống một ngụm, Văn Trạch Tài chợt nhớ tới chuyện khác nữa. À, Đại Phi, con đã gửi quà cho Hoàng Tam Nhi chưa? Triệu Đại Phi đáp. Dạ con gửi rồi. Con cũng đã hỏi kỹ nhân viên bưu cục. Họ bảo tối đa một tháng là tới nơi. Sư phụ yên tâm, tất cả đều là hàng khô, đảm bảo không sợ ẩm mốc, hư hỏng đâu. Văn Trạch Tài gật đầu hài lòng, đang tính khen ngợi đệ tử vài câu, thì liền trông thấy phía bên kia đường có một đôi vợ chồng già đang lôi sành sạch chị Kiều đi thẳng vào hiệu may. Triệu Đại Phi hử lạnh. Đời thủa nhà nào lại thế bao giờ? Cha mẹ đẻ chắp hai tay, dâng con gái cho con rể đánh. Đúng là nực cười. Quả nhiên, cả ngày hôm sau vẫn không thấy bóng dáng chị Kiều ngoài cửa hàng. Nghe hàng xóm xung quanh đưa tin mới biết, thì ra là chị ấy bị đánh đến nỗi không lết nổi xuống giường. Văn Trạch Tài nặng nề khép chặt mi mắt, ngón tay cong lại gõ nhịp lên mặt bàn, đắn đo, cân nhắc. Còn Triệu Đại Phi thì lầm lầm chửi lão chồng đê tiện, cặn bã, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng cho xem. Lúc này, chị Kiều đang nằm bẹp dí trên giường, cả người đau nhức dữ dội. Từ đỉnh đầu xuống dưới ngón chân, không chỗ nào là không có vết thương. Thậm chí cổ họng cũng bị bóp như thể sắp gãy ra làm đôi. Nuốt xíu nước bọt cũng cảm thấy bỏng rát. Đau tới nỗi chị chẳng dám uống ngụm nước. Chỉ đành nằm đó chịu đựng cơn khát cháy như con cá thoi thóp mắc cạn. Khuôn mặt chị vô cảm bởi quá chán chường và tuyệt vọng. Duy chỉ có hai khóe mi là lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt. Chị khóc cho thân phận mình, khóc cho những tháng ngày tăm tối đã qua và cho tương lai mở mịt trước mắt. Cuộc sống địa ngục này chị đã chịu đựng quá đủ rồi. Chị muốn kết thúc tất cả, song mỗi lần nghĩ tới đứa em gái là chị lại chùn chân, không dám manh động. Cuộc đời cứ thế quanh quẩn không lối thoát. Chị Kiều chỉ biết oằn mình chịu đựng, hứng chịu đòn roi, thả trôi hết thảy cho số phận định đoạt. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng kéo cửa kéo kẹt vang lên. Chị Kiều rợn sợ run người, nhưng cơ thể đã chẳng còn sức lực mà tránh né nữa. Chị nghiêng đầu vào trong, nhắm mắt, chân mình chịu trận. Ông đánh đi. Chị Kiều, em Tú Phương đây. Điền Tú Phương rón rén đi vào với tô cháo và hai cái bánh bột ngô trên tay. Sửng sốt quay đầu lại, chị Kiều xúc động ứa nước mắt vì thấy vẫn còn người quan tâm tới mình. Nhưng rồi ngay sau đó chị gấp gáp hối thúc. Đừng vào đây, em mau đi đi, lẹ lên. Cẩn thận lão trông thấy lão đánh cả em đấy. Điền Tú Phương không những không đi mà còn bình tĩnh tiến vào, đặt đồ ăn lên trước bàn gỗ kế bên giường rồi cẩn thận nâng chị Kiều ngồi dậy. Chị đừng lo, Em không sợ đâu. Với cả chồng em bảo em sang thăm chị. Nào, chị ráng ăn một chút đi. À, Văn đại sư sao? Mùi thức ăn thơm phức khiến bụng chị Kiều sôi lên ủng ục. Từ hôm qua tới giờ chị chưa ăn gì hết. Chén cháo ấm nóng cùng bánh bột ngô kẹp thịt suýt chút nữa làm chị bật khóc thành tiếng. Trước đây chị ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, thậm chí bị bỏ đói nhiều ngày liền là chuyện hết sức bình thường. Tưởng rằng lần này cũng sẽ như vậy, ai ngờ lại được cô em hàng xóm quan tâm mang cơm tới tận đây. Nhìn chị Kiều ăn trong nước mắt, Điền Tú Phương cắn môi do dự cất lời. Chị à, chồng em hỏi chị có dự định ly hôn không? Nếu có thì anh ấy có biện pháp bắt lão Kiều phải đồng thuận. Hai chữ ly hôn như cái rằm chặn ngang cổ họng. Chị Kiều khó nhọc nuốt xuống miếng bánh, thẫn thờ dương mắt nhìn Điền Tú Phương, rồi cuối cùng lại nặng nhọc lắc đầu. Chị không thể. Không phải không muốn, mà là không thể. Em gái chị đã dạm ngõ, chuẩn bị kết hôn đến nơi rồi. Chị không thể làm ảnh hưởng tới hạnh phúc nửa đời sau của nó. Điền Tú Phương thở dài. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của cô. Thôi được rồi. Nếu chị không muốn thì anh Văn nhà em cũng có biện pháp làm cho lão Kiều không dám đánh chị nữa. Nhưng cần phải lấy được một món đồ trên người lão Kiều và chị nhất định phải giữ kín chuyện này. Tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Hai mắt chị Kiều tức thì vụt sáng. Chị nháo nhào nắm lấy tay Điền Tú Phương như thể nắm lấy phao cứu mạng. Được, được. Chị đảm bảo sẽ giữ kín như bưng. Sống để bụng, chết mang đi. Điền Tú Phương đè thấp thanh âm truyền đạt yêu cầu của Văn Trạch Tài, sau đó cầm chén dĩa đứng dậy lặng lẽ rời đi. Nằm xuống giường, chị Kiều kích động không sao ngủ được. Văn đại sư nổi tiếng cao tay, thầy ấy đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, cho nên chị nhất định phải mau chóng bình phục để đi lấy những thứ cần thiết, kết thúc chuỗi ngày địa ngục này càng sớm càng tốt. Sau khi trở về, Điền Tú Phương cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chỉ thấy trong lòng không được thoải mái cho lắm. Rất may, bên cạnh cô luôn có một anh chồng ấm áp và tinh tế. Em đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đã tận lực rồi. Không ai làm được như chùa cứu thế, cứu rỗi nhân loại thoát khỏi biển khổ mênh mông. Điền Tú Phương quỳnh quáng thoát khỏi cái ôm của chồng, bặm môi, nạt. Đừng ôm mà, nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Văn Trạch Tài cười danh ma. Không cho thì thôi, tối về anh đòi lại gấp 10. Hai vợ chồng đùa giỡn một hồi, tâm trạng Điền Tú Phương đã khá hơn chút đỉnh. Với cả buổi chiều khách khứa đông, cô bận nháo nhào chả kịp ngồi xuống uống hớp nước, nói chi tới lo nghĩ nọ kia. Văn Trạch Tài mỉm cười hài lòng. Bận rộn luôn là phương pháp hữu hiệu nhất để chữa trị căng thẳng và lo âu. Mãi cho đến 3 ngày sau, chị Kiều mới lén lút tìm gặp Văn Trạch Tài, đưa cho anh đầy đủ các thứ theo đúng yêu cầu. Kiểm tra sơ một lượt, Văn Trạch Tài gật đầu rồi đặt một lọ thủy tinh nhỏ lên bàn. Tôi cần một giọt máu của chị. Trong lúc Triệu Đại Phi đang loay hoay mở ngăn kéo, lấy châm, thì chị Kiều đã nôn nóng, tự cắn đứt đầu ngón tay của mình. Người ta thường nói tay đứt, ruột sót, thế nhưng chị chẳng hề hà. Điều ấy chứng tỏ nỗi uất hận đã bao trùm hết thảy rồi. Đừng nói một giọt máu, kể cả cô đều có kêu chặt đứt một ngón tay, chị ấy cũng sẵn sàng ngay. Tiến chị Kiều ra về, Văn Trạch Tài mang đồ vật tới tìm Trương Toàn. Anh cảm thấy hạ thuật đau đầu vẫn còn quá nhân từ. Hạ người như lão Kiều phải để Trương Toàn ra tay mới xứng đáng. Lúc tiếp nhận đồ vật, Trương Toàn bất ngờ vô cùng. Bởi ông không nghĩ sẽ có ngày Văn Trạch Tài nhờ mình hạ thuật kẻ khác. Tuy nhiên bởi vì tin tưởng nhân phẩm của Văn Trạch Tài, thế nên ông không truy hỏi ngọn nguồn mà trực tiếp tiến hành ngay. Cùng lúc đó, tại hiệu may, đã quá giờ trưa rồi mà vẫn chẳng thấy cơm nước đâu. Lão Kiều tức điên, định bụng tí nữa phải tẩn cho con mụ vợ một trận lên bờ xuống ruộng mới được. Có mỗi cái việc bếp núc mà làm cũng không xong. Nói ra cũng thật là oan. Mỗi ngày lão Kiều giao cho chị cả tấn việc, chứ nào có phải độc trợ búa cơm nước đâu cơ chứ. Ước chừng nửa giờ đồng hồ sau, chị Kiều mới có mặt tại hiệu may, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng, tại chạy quá vội. Chị run rẩy đặt cặp lồng cơm lên bàn. Ăn cơm. Giờ này còn ăn uống con mẹ gì nữa? Mày tính để ông chết đói phải không? Lão Kiều đập bàn cái rầm, sau đó bắt đầu xắn tay áo, giữ tợn dồn chị Kiều vào một góc. Chị Kiều sợ hãi thở gấp. Đừng làm bậy, đang ở ngoài. Lời này thành công khiến lão Kiều khựng bước, nhưng bà hàng xóm nhiều chuyện đã kịp ló đầu sang hóng hớt rồi. Vậy nên, lão cũng kệ sự hình tượng, chơi tới luôn. Thấy ông chồng tiếp tục hùng hổ lao tới, chị Kiều sợ tới độ ngã quỵ. Hai tay luống cuống ôm chặt đầu, chôn mặt xuống gối, ngắm nhìn mắt, chờ đợi bão tố chuẩn bị ập xuống. Tuy nhiên, đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy gì. Chị Kiều cẩn thận ngước đầu, chỉ thấy lão Kiều đang một tay ôm ngực, một tay chống vào cạnh bàn, vẻ mặt hết sức thống khổ. Chị Kiều nuốt nuốt nước miếng. Ông làm sao vậy? Nghe thấy tiếng vợ, lão Kiều càng giận dữ gấp bội. Vốn muốn lướt qua cơn tức ngực để tiếp tục đánh, nhưng vừa đi được một bước, lão đã đổ ập xuống đất, thảm thiết kêu cha gọi mẹ vì quá đau. Tiếng động lớn đến độ hấp dẫn người dân xung quanh tò mò kéo tới. Bà thím hàng xóm vội vàng chạy vào kéo ngực chị Kiều ra sau, thấp giọng nói. Mặc xác lão đi. Ngoài cửa đứng chật ních người, nhưng tất cả đều dương mắt nhìn lão Kiều lăn qua lộn lại như con heo bị chọc tiết. Không một ai có ý định giúp đỡ mà chỉ hỏi vài câu xã giao. Ông chủ Kiều, ông bị sao vậy? Hay là bị đau ở đâu à? Đương nhiên là đau rồi, không thấy tay ông ta túm chặt lấy ngực kia à? Có khi đau tim không biết chừng. Đâu chỉ có vậy, hình như còn đau cả đầu nữa thì phải. Tiếng bàn tán xì rầm càng khiến lão Kiều tức trào máu họng, nhưng khổ nỗi càng tức thì cơn đau càng ác liệt hơn. Vài phút sau, phòng trường đã vượt quá sự chịu đựng, lão ngăn lăn ra, ngất xỉu. Mọi người hoảng hồn nháo nhào hết cả lên. Ôi, chết người rồi! Mau khiêng đi bệnh viện, mau lên! Nãy giờ chị Kiều chỉ yên lặng gục đầu không biết đang mải suy nghĩ gì. Tận cho đến lúc này chị mới bước ra, rụt rè lên tiếng. Không cần đâu, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Anh Lý, phiền anh giúp em đỡ anh ấy lên chiếc giường nhỏ đằng kia. Anh Lý chính là chồng của bà thím hàng xóm mới kéo chị Kiều ban nãy. Thấy vậy, bà Lý cũng nhanh trí hô hào giải tán đám đông. Không có chuyện gì đâu, bà con tiếp tục bận việc đi thôi. Chắc bệnh cũ tái phát đấy mà, đi bệnh viện làm gì cho tốn kém. Trước đây ông ấy đánh vợ xảy hai đứa con có thấy đưa đi viện đâu. Dạo ơi, nhân quả báo ứng cả thôi. Đời xưa quả báo còn chày, đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền đó mà. Đợi đám người tản đi hết rồi, bà Lý lại quay sang thật lòng nhắc nhở chị Kiều. Cô ấy, đừng nhẫn nhịn nữa. Bị đánh thì phải biết chống trả chứ. Cứ dí đại con dao ra là lão sợ ngay chứ gì. Nếu lão dám ra tay giết người thì tù mọt gông là cái chắc. Vùng lên đi, cùng lắm là chết còn hơn sống mà phải chịu hành hạ đau đớn sức thể xác lẫn tinh thần. Ôi trời ơi, bà cô của tôi ơi, bà nói linh tinh cái gì thế? Mau đi về giùm tôi cái đi. Ông Lý sợ mất mật, vội lôi sành sạch bà vợ ra ngoài. Trần đời có ai lại xúi dại vợ chồng người ta vác dao chém nhau không cơ chứ? Cũng đến là xin chết mất thôi. Bà nãy náo loạn như vậy, đương nhiên bên này cũng thấy hết. Nhưng Triệu Đại Phi dưới sự căn dặn của Văn Trạch Tài đã chạy sang ngăn cản, không cho Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng qua đó nhiều chuyện. Điền Tú Phương sốt ruột vô cùng. Nhìn bộ dạng ông ta chắc là thành công rồi đúng không? Triệu Đại Phi gãi gãi đầu. Chắc là vậy á, sư mẫu. Bằng không làm sao đang yên đang lành, tự nhiên ngã vật ra, kêu gào thảm thiết, chẳng khác nào con heo bị chọc tiết. Bên trong hiệu may lúc này, chị Kiều bình thản ngồi xuống mép giường. Chị không làm gì hết. Chị không làm gì hết mà chỉ nhìn chằm chằm ông chồng đang nằm ngay đơ như khúc gỗ. Đại khái tầm 10 phút sau, lão Kiều từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của mụ vợ. Lão giận sôi máu. Con mẹ mày, hôm nay mày chết... Đang định giơ tay tát vợ, bỗng nhiên cơn đau vốn đã dịu xuống lại bắt đầu quặn lên dữ dội. À, đau quá đi. Sợ lộ tẩy, chị Kiều đành phải giả vờ quan tâm. Ông đau chỗ nào? Hay là tôi đưa ông đi bệnh viện kiểm tra? Lão Kiều hồn hề nói không ra hơi. Đau đầu, đau ngực. À, chết mất. Vật lộn hơn 10 phút sau, cơn đau mới dịu xuống. Cả người lão ướt nhẹp mồ hôi, khốn khổ, cà và chật vật, như thể mới được vớt từ dưới sông lên. Văn Trạch Tài đứng trước tiệm quần áo nhìn sang. Vừa lúc chị Kiều quay ra, ánh mắt thoáng chạm nhau, anh hơi hơi mỉm cười, rồi xoay người đi vào trong. Chị Kiều bất giác nâng tay che ngực. Thành công rồi. Từ đó về sau, mỗi lần lão Kiều khởi tâm sân hận là lập tức vị trí đầu và ngực sẽ đau đớn vô cùng. Không cam lòng, lão quyết bỏ tiền đi khám bệnh, nhưng đáng tiếc chẳng tìm được nguyên nhân. Thời gian lâu dần, lão phát hiện ngày càng mức độ đau đớn càng tăng và thời gian đau cũng kéo dài ra. Một hôm, Văn Trạch Tài làm như tình cờ ghé thăm hàng xóm. Anh tủm tỉm cười nói. Đây là tâm bệnh, không phải thân bệnh. Nhớ lấy, muốn tu thân dưỡng tính, không được để lửa giận thiêu đốt lý trí. Bằng không sẽ phải chịu đau dài dài và tình hình bệnh tình sẽ tồi tệ theo thời gian. Tôi từng đọc một cuốn sách, trong đó có đề cập tới một người đàn ông 30 tuổi cũng bị hội chứng tương tự. Vật vã đến khoảng năm 40 tuổi thì tình trạng chuyển biến xấu vô cùng. Mỗi lần đau là kéo dài tận 2 ngày mới hết. Muốn chết không được, muốn sống không xong, thảm lắm. Lão Kiều là điển hình của hạng người tham sống sợ chết. Hơn nữa lại chưa có con trai nối dõi tông đường. Thế nên sau khi nghe Văn Trạch Tài nói vậy, lão sợ lắm. Nói năng nhỏ nhẹ khép nép hẳn. Tuyệt đối không dám sân hận, đối xử với chị Kiều nhẹ nhàng, ôn hòa hơn. Kể cả gặp chuyện bất bình cũng dằn lòng cho qua. Đến mắng chửi còn chả dám nghĩ tới, chứ đừng nói là ra tay đánh người. Cuối cùng, hai chữ bình yên cũng xuất hiện trong cuộc đời chị Kiều. Tuy nghĩa tình đã cạn, nhưng chị vẫn như cũ, nguyện một lòng làm vợ hiền, dâu thảo, vun vén gia đình, chăm lo cho người đàn ông mà chị gọi bằng chồng, từ đây đến hết cuộc đời. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.